Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, ta không phải người xấu. Có phải là nhớ lầm rồi? Trong văn phòng, ý thức được điểm ấy người cũng không chỉ một cái. Nhưng mà, ở Hoàng Nhân đã, sáng tỏ, ám chỉ thả nước điều kiện tiên quyết. Không có bất kỳ người nào dại dột làm rõ chuyện này. Rốt cuộc, mặc dù dứt bỏ tình cảm phương diện nhân tố, đơn thuần từ lợi ích suy tính, Hoàng Nhân quyết định cũng là đầy đủ hợp lý. Rốt cuộc, vậy cũng là cái thất phẩm, liền là toàn bộ ty cục toàn lực đuổi bắt, chẳng lẽ còn thật có thể tóm đến ở hay sao? Sinh ra tương tự tâm tư đồng dạng không chỉ là cửu ty. Ở quan môi đem sự kiện định tính, gợi ra dư luận khác một làn sóng gào thét đồng thời. Toàn quốc hơn 20 cái ty cục đều thu đến từ đặc lý bộ phát tới. Phối hợp bắt mệnh lệnh, bất quá bởi vì Trình Lâm vẫn cứ dừng lại ở cửu ty địa bàn. Đồng thời mục tiêu sáng tỏ chỉ về Bột Hải, xác suất rất lớn là muốn ra biển, thoát đi quốc cảnh, bởi vậy, còn lại ty cục cũng chỉ là quan sát, mà không cần làm ra ứng đối. So sánh với đó, tấm này lệnh bắt ở trên Internet gợi ra rung chuyển lại càng thêm kịch liệt nhiều lắm. Ở Hoàng Nhân ra lệnh trước, liên thị địa phương bộ môn liền đã chiếm được kinh thành mệnh lệnh. Lập tức triển khai đối dân chúng sơ tán. Rốt cuộc, ở trong ngoài nước tầng tầng dưới áp lực, nhất ti từ hải ngoại thăng cấp triệu hồi đến những cao thủ đang ở chạy tới liên thị. Mà dựa theo đoàn tàu thời gian tính toán, chắc chắn với liên thị phát sinh một hồi chặn lại Trình Lâm ra biển chiến đấu. Bởi vậy, sơ tán dân chúng liền trở thành vô cùng trọng yếu sự. Mà không biết là để cho tiện sơ tán, vẫn là vì hướng trong ngoài nước công khai biểu thị, không bao che, thái độ. Cũng hoặc là hai giả kiêm có, ở đó trương, lệnh truy nã, tuyên bố sau mười mấy phút. Có liên quan với Trình Lâm cưỡi đoàn tàu sắp đến liên thị tin tức liền bị các truyền thông lớn công khai, mà này, lúc này dẫn tới Internet lại lần nữa nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Cuối cùng không còn trầm mặc sao. Cùng lúc đó, ở đó chiếc lái về liên thị đoàn tàu bên trong, Trình Lâm nhàn nhã dựa vào trên ghế ngồi, lật xem trên mạng tin tức, trong buồng xe nhồi đầy lữ khách. Bên tai là đoàn tàu chạy tiếng vang, ngoài cửa sổ, ở dưới bóng đêm lờ mờ, có thể nhìn thấy nhanh chóng biến mất ven đường đèn đuốc. Trình Lâm đưa điện thoại di động nhét về túi áo, sau đó có chút nhàm chán nhìn về phía trong buồng xe lữ khách. Trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì căng thẳng tâm tình. Đây cũng không phải là bởi vì bao quát linh giới ở bên trong lá bài tẩy mang cho an toàn của hắn cảm, mà là hắn biết rõ, mặc dù bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo, mặc dù nhất ti từ nước ngoài triệu hồi đến, các cường giả chân chính có lẽ đã cách hắn cũng không xa, nhưng vẫn không có người sẽ chọn ở đây mở ra chiến đấu. Bay nhanh đoàn tàu, bên trong vô số hành khách từ một loại ý nghĩa nào đó. Chính là Trình Lâm, con tin. Chỉ cần hắn không dưới xe, liền không người nào dám với động thủ. Trong buồng xe, các lữ khách trò chuyện, tạo nên một loại ầm ĩ, yên tĩnh. Ánh đèn sáng ngời đem toàn bộ tiết thùng xe soi sáng sáng như tuyết. Kết bạn du lịch lão nhân, tình lữ trẻ tuổi, cũng hoặc là mang theo hài tử phu thê. Trình Lâm ánh mắt lần lượt từ những người này trên người đảo qua. Không có người biết được hắn đang suy nghĩ gì. Những lữ khách này tuyệt đại đa số đều đang cúi đầu lật xem điện thoại di động. Hiển nhiên là đang chăm chú trên mạng xôi trào tin tức. Khởi đầu, hết thảy đều rất bình thường. Nhưng mà, làm mọi người cuối cùng soạt đến gần nhất, liên quan với Trình Lâm hành tung tin tức, chú ý tới hắn cưỡi số tàu thời điểm, nguyên vốn có chút huyên náo thùng xe đột nhiên yên tĩnh lại. Một cái lại một cái lữ khách ngẩng đầu lên, mờ mịt đem tầm mắt từ trên điện thoại di động rời. Bốn phía nhìn lại, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Khi bọn họ dọc theo trên mạng công bố chỗ ngồi hào, nhìn thấy cái kia nhàn nhã tựa ở bên cửa sổ, có một tấm cùng lệnh truy nã trên rất là tương tự khuôn mặt người trẻ tuổi thời điểm nho nhỏ bên trong buồng xe, bầu không khí một hồi từ yên tĩnh rơi vào tĩnh mịch. Nguyên bản oi bức nhiệt độ đều phảng phất chớp mắt sắp tới băng điểm. Trình Lâm lẳng lặng mà nhìn thấy từng đạo ánh mắt tụ lại đây, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn, mà các hành khách tựa hồ hiểu lầm hắn thiện ý. Trình Lâm chú ý tới, trong giây lát này, toàn bộ trong buồng xe người sắc mặt đều phảng phất trắng xám không ít. Đặc biệt là những kia khoảng cách hắn tương đối gần, càng là bắt đầu không bị khống chế cả người run rẩy lên. Ngồi ở bên cạnh hắn chỗ ngồi một cái mập mạp cô nương càng là như tránh ôn thần vậy nỗ lực hướng ra phía ngoài di động. Sau khi Trình Lâm ánh mắt rơi ở trên người nàng, nàng rồi lại khác nào bị mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Cương lập bất động, chỉ là chặt chẽ nắm chặt bắp đùi, hình như tại nỗ lực để cho mình không muốn hét dầm lên. Nhưng mà mồ hôi lạnh trên trán nhưng là cuồn cuộn như thác nước. Ở trong bầu không khí quỷ dị như vậy, một tên tuổi trẻ mẫu thân trong lồng ngực trẻ con bỗng nhiên phát ra vang dội tiếng khóc. Ở yên tĩnh trong buồng xe cực kỳ chói tai, mà trong chớp mắt, vậy mẫu thân liền gắt gao che hài tử miệng, chỉ để lại lỗ mũi hô hấp, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào. Kỳ thực, Trình Lâm há miệng, nhưng mà hắn mới vừa phun ra hai chữ, bên cạnh nữ hài liền hoảng sợ, gần như tan vỡ hét lên một tiếng, hướng còn lại thùng xe chạy trốn. Mà này tựa hồ kéo vang lên một loại nào đó tín hiệu. Trong nháy mắt, Trình Lâm vị trí trong buồng xe đám người giống như bị điên, liều mạng hướng hai bên thùng xe chạy trốn, lại phảng phất quên rồi, chạy bên trong đường sắt cao tốc đoàn tàu, lại có thể trốn đi nơi nào. Đối mặt tình cảnh này, Trình Lâm không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Mãi đến tận chỉnh tiết thùng xe trống rỗng chỉ còn dư lại hắn một người, hắn mới nhẹ nhàng nói ra nửa câu sau: kỳ thực ta không phải người xấu a. Chấm ngoặc kép, mục tiêu kẻ tình nghi sắp ở một trạm sau đến điểm cuối. Trong đoàn tàu lữ khách đã phát sinh rối loạn, mục tiêu kẻ tình nghi chưa công kích lữ khách, liên hệ đường sắt bộ môn yêu cầu đoàn tàu bình thường chạy, ổn định lữ khách tâm tình. Điểm cuối nhà ga cùng toàn thành tăng nhanh nhân viên sơ tán. Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Hư hư thực thực phản xã hội nhân cách. Các cấp đơn vị không mệnh lệnh ra không được tự tiện hành động. Toàn lực bảo đảm con tin sinh mệnh an toàn. Liên thị, dĩ vãng rất náo nhiệt nhà ga bây giờ lại quạnh quẽ hầu như không nhìn thấy một người. Dưới màn đêm, ngoài nhà ga trên quảng trường, dày đặc đèn đường chỉnh tề bài bố, to lớn kiến trúc bên trong, đèn đuốc sáng choang, lại từ lâu không có bất luận cái gì công nhân viên. Ngoài quảng trường, trên đường cái rộng rãi, đã lít nhà lít nhít ngừng đầy màu xanh quân đội xe cổ. Dưới màn đêm, không biết bao nhiêu tên lính đã kéo một cái phòng tuyến. Bọn họ cầm trong tay ngăm đen, lạnh lẽo cường hỏa lực súng ống, dựng thẳng lên một cái lại một cái nòng súng. Phía trước nhất càng là dùng chống lửa tấm khiên dựng thẳng lên một bức người, tường. Nhưng mà, cái phòng tuyến này trung tâm nhưng là giữ lại một cái to lớn lối ra. Phảng phất, mục đích của bọn họ cũng không phải là ngăn cản, mà càng nhiều là uy hiếp, cũng hoặc là cái gì khác. Ở chỗ hồng vị trí biên giới, tắc đứng thẳng hơn trăm cái ăn mặc tiểu cổ lật cửu ti tu sĩ. Cái hông của bọn họ từng người treo lơ lửng bất đồng chủng loại vũ khí. Lặng im đứng ở trong hắc ảnh, bầu không khí vắng lặng. Ở đội ngũ phía trước, Tôn Kiêu mặt không hề cảm xúc nhìn trong tay điện thoại vô tuyến. Nghe được một cái lại một cái mệnh lệnh hoặc là tin tức từ trong loa truyền tới. Trong bóng tối, không có người chú ý tới vẻ mặt của hắn càng ngày càng buồn bực. Ta thật không nghĩ tới, lại đây trợ giúp chúng ta chính là các ngươi. Chờ trong điện thoại vô tuyến âm thanh có một kết. Thúc, Tôn Kiêu bên cạnh một người đàn ông ngữ khí phức tạp nói. Trong bóng tối, nhìn không rõ lắm mặt của hắn. Đúng là hắn ngậm đầu lọc phía trên ánh lửa đặc biệt làm người khác chú ý chút. Ta cũng không nghĩ tới. Tôn Kiêu xoay người nhìn về phía vị này cửu ti chú liên thị tổ trưởng. Sau đó dùng nghe không ra tâm tình ngữ khí hồi đáp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,